Đã anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiền Quyết, chương là Tao Ngộ Cường Địch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lưu Vô Tả trong cái vô nhai động đấy đã thu được âm dương tổ phù, và rất có thể là con vật nhỏ mà hắn kêu mang ở trong Thái Hoàng giới chính là một cơ quan thần thú cổ xưa trưởng khống cả âm dương tổ phù. Lúc này thì hắn đã thăng cấp lên là hư thần cảnh lục trọng và coi như giả soát lại một lượt các cái vực thần thuật của mình, còn cho gọi là hắc tử ra đấm mình liên tục để có thể là kiểm tra thực lực. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Sau khi bị đấm thêm mấy chục lần, Lưu Vô Tà cuối cùng cũng hô dừng, một vệt máu tràn ra khóe miệng. Được rồi, hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Khí lưu chung quanh chuyển động liên tục, bị hắc tử rèn đúc như vậy, không chỉ nhục thân thăng tiến không ít mà cảnh giới cũng leo thang, đạt tới hư thần lục trọng đỉnh phong viên mãn. Tức chết ta rồi, rốt cuộc là kẻ nào đã ảnh hưởng tới việc tu luyện của ta? Nếu để ta biết được, nhất định phải băm vằm hắn ra. Bị Lưu Vô Tà ảnh hưởng, những đệ tử khác tu luyện trong vô nhai động vô cùng phẫn nộ, đặc biệt là đám chuẩn thần cảnh đang tu luyện ở ngay tại ngã rẽ số 6, hắn tung mình một cái lao thẳng về hướng ngã rẽ số 7. Sau khi thu hồi hắc tử vào Thái Hoàng giới, lại trải qua một phen tôi luyện, vạn quân bích lý thuẫn đã đạt tới trình độ rất cao. Cho dù phải đối mặt với công kích của chuẩn thần thì cũng khó lòng mà phá vỡ được phòng ngự của Lưu Vô Tà. Hắn đang định tu luyện hỗn độn chiến phủ thuật thì đột nhiên có một đạo thân ảnh từ lối rẽ số 7 nhanh chóng lướt vào. Tiểu tử, động tĩnh vừa rồi có phải do ngươi gây ra không? Vì đệ tử xông vào này dáng người cao lớn, tu vi cũng không yếu, đã đạt tới chuẩn thần lục trọng, trên người khoác y phục của đệ tử tinh anh. Tu vi bực này trong hàng ngũ đệ tử tinh anh tuyệt đối được coi là hạng kiệt xuất, nếu như đạt tới chuẩn thần đỉnh phong, thậm chí có cơ hội chủng kích vị trí thánh tử. Chẳng cần hắn phải hỏi đến, khắp nơi chung quanh toàn là đá vụn, cùng với những hố sâu mà Lưu Vô Tà va chạm, mọi thứ đã nói lên. Không biết sư huynh xưng hô thế nào? Lưu Vô Tà vẫn tỏ ra khách khí, bởi vì động tĩnh hắn gây ra quả thực có chút hơi lớn. Ngươi là đệ tử ngoại môn sao? Khi nhìn thấy Lưu Vô Tà mặc y phục đệ tử ngoại môn, thì trên mặt nam tử kia lộ rõ vẻ nghi hoặc. Đệ tử ngoại môn không phải không thể đến vô nhai động, chỉ là xác suất rất thấp. Ngoài trừ điểm tích lũy ra còn cần phải đóng góp to lớn cho tông môn mới ban thưởng tư cách tu luyện ở vô nhai động được. Cộng thêm với gương mặt Lưu Vô Tà non trượt lạ lẫm, nam tử này nhất thời nhận không ra. Tên này gọi là Xuân Triều Sinh, vốn dĩ là luôn lịch luyện ở bên ngoài, hoàn thành mấy nhiệm vụ lớn mới gom đủ điểm tích lũy để đổi được 3 ngày tu luyện ở vô nhai động. Hắn muốn lợi dụng 3 ngày này để củng cố tu vi, thuận tiện thì đột phá lên chuẩn thần thất trọng. Nào ngờ đâu mấy ngày này vô nhai động cứ không được yên ổn, liên tục truyền đến các loại tiếng va chạm, khiến hắn rất khó mà tĩnh tâm. Lúc này mới nổi giận đùng đùng, xông về phía lối rẽ số 7. Phải. Lưu Vô Tà gật đầu, thừa nhận thân phận đệ tử ngoại môn của mình. Ngươi hết lần này đến lần khác cắt ngang việc tu luyện của ta, thực sự là tội đáng muôn chết. Xuân Triều Sinh vô cùng phẫn nộ, dứt lời liền tung chưởng đánh về phía Lưu Vô Tà. Trên mặt Lưu Vô Tà cũng thoáng qua một tia giận dữ, hắn vốn là định xin lỗi đối phương, e rằng ai dè đối phương lại không choán cơ hội giải thích. Trường phong sắc lẻm ập tới, tạo thành từng luồng sóng nhiệt cuồn cuộn. Xuân Triều Sinh này tu luyện một môn công pháp thuộc tính hỏa, khoảnh khắc xuất trưởng kèm theo từng tầng hỏa diễm khiến nhiệt độ chung quanh tăng vọt lên. Thực sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Lưu Vô Tà cũng bùng lên chân hỏa. Trong vô giai động này vốn dĩ không hề có lệnh là cấm tu luyện vực thần thuật ở đây. Hắn tu luyện ở lối rẽ số 7 thì liên quan cái rắm gì đến y? Y không tĩnh tâm được lại quay sang đổ lỗi cho mình, đúng là vô lý. Vừa hay là hắn mới tu luyện vạn quần bích lý thuẫn, có thể nhân cơ hội này thử nghiệm năng lực chịu đựng của cơ thể. Oanh! Lưu Vô Tà vung quyền ngăn cản, chặn đứng lại đòn tấn công của Xuân Triều Sinh. Dư chấn kinh khủng làm cuồng phong tràn qua, cuốn theo những mảnh đá vụn trên mặt đất tựa như lợi tiễn bắn ra loạn xạ. Những mảnh đá đó bắn vào vách đá cũng phát ra những âm thanh trầm đục, cả hai cùng phải lùi lại mười mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Lưu Vô Tà phủi phủi y phục, đòn đánh vừa rồi còn chẳng bằng một quyền của hắc tử. Đôi mắt của Xuân Triều Sinh co rút lại, cú đấm vừa rồi tuy hắn không dốc toàn lực nhưng cũng không phải là một hư thần cảnh có thể chống đỡ được. Lưu Vô Tà ngưng thần giới bị, cả tên Xuân Triều Sinh này cũng không đơn giản. Có thể trở thành đệ tử tinh anh thì ai nấy đều là hạng người vạn trung vô nhất. Tiểu tử, ngươi tên gì? Xuân Triều Sinh tuổi tác lớn hơn Lưu Vô Tà rất nhiều, trực tiếp gọi hắn là tiểu tử. Lưu Vô Tà. Lưu Bô Tà cũng không hề che giấu. Xuân Triều Sinh nhíu mày, dường như đã nghe thấy cái tên này đâu đó nhưng nhất thời nhớ chưa ra. Sau một hồi khổ sở suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng biết được lai lịch của Lưu Vô Tà. Lần này làm nhiệm vụ trở về, vừa về đến tông môn, hắn đã nghe thấy quá nhiều chuyện về Lưu Vô Tà. Hóa ra, ngươi chính là Lưu Vô Tà, kẻ giành được quán quân trong ba hạng mục đại bỉ. Trên mặt Xuân Triều Sinh nổ ra nụ cười đầy ẩn ý, nhìn Lưu Vô Tà như ngắm một con mồi. Phần thưởng năm nay chắc hẳn là rất phong phú, ta đang thiếu một ít thần tinh, không biết có thể cho ta mượn 10 vạn hay không. Xuân Triều Sinh đưa tay ra, đòi mượn Lưu Vô Tà 10 vạn thần tinh, quả thực là sư tử ngoạm. Phần thưởng đại tỷ mỗi khóa đều rất hậu hĩnh, Lưu Vô Tà một mình lại bao trọn cả ba hạng quán quân. Phần thưởng nhân lên gấp 3, tuyệt đối là vượt quá 10 vạn thần tinh. Hắc hắc, ngươi cũng chẳng khác gì những tên đần độn kia. Lưu Vô Tà cười lạnh hai tiếng, trong ngữ khí tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn. Cứ ngỡ là đạt tới đệ tử tinh anh thì nhãn giới hay khí độ đều sẽ thăng hoa, giờ xem ra cũng chẳng khác gì hạng đệ tử tầm thường. Nói nhảm thật nhiều, có giao dai không? Xuân Triều Sinh không có thời gian kỳ kèo với Lưu Vô Tà, hắn chỉ có 3 ngày, trì hoãn thêm 1 phút thì cũng là tổn thất. Muốn thần tinh, phải xem ngươi có bản sự đó hay không đã. Lưu Vô Tà lời nói nhảm với hắn, thần tinh là chuyện không có giờ giao ra hết. Đã muốn tìm chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Trong mắt Xuân Triều Sinh lộ vẻ âm hiểm, hắn tế ra trường kiếm đâm thẳng vào cổ Lưu Vô Tà. Kiếm thế khủng bố cuốn theo một tầng đá vụn, che trời phủ đất bắn tới. Đối mặt với công kích của Xuân Triều Sinh, Lưu Vô Tà lại bất động thanh sắc, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười. Hắn cũng tế ra tải quyết kiếm, vừa hay mới tu luyện sáng thế kiếm, có thể trải nghiệm uy lực luôn. Hai luồng kiếm thế hoàn toàn khác biệt và chạm kịch liệt, đại lượng đá vụn không chịu nổi sự nghiền ép của kiếm thế, nhào nhào nổ tung thành bụi phấn. Lưu Vô Tà, ta muốn người phải chết. Xuân Triều Sinh bật người lao tới hóa thành một đạo tàn ảnh, quỷ dị xuất hiện trước mặt Lưu Vô Tà. Ồ, Lưu Quang Phi Vũ được thi triển, tốc độ của Lưu Vô Tà còn nhanh hơn, không đợi đối phương tiếp cận đã biến mất tại chỗ. Xuân Triều Sinh đại kinh thất sắc, không ngờ tốc độ của Lưu Vô Tà lại nhanh đến mức này. Tốc độ của người quá chậm. Ngữ khí của Lưu Vô Tà đầy vẻ trêu chọc. Sau khi đột phá hư thần lục trọng, lĩnh ngộ quán đối với Lưu Quang Phi Vũ lại càng thêm sâu sắc. Toạt, kiếm khí của Xuân Triều Sinh chém hụt xuống mặt đất, khiến lối rẽ số 7 không ngừng rung chuyển, từng mảng đá lớn rơi rụng. Lưu Vô Tà không vội hoàn thủ, mán định mượn Xuân Triều Sinh để mài rũa bản thân, liên tục đột phá 3 trọng cảnh giới. Chỉ dựa vào việc tự củng cố là chưa đủ, nếu như có người làm đá mài để luyện tập thì không gì tốt bằng. Còn Xuân Triều Sinh thì ngược lại, hắn nôn nóng muốn kết thúc trận chiến, chỉ cần giết chết Lưu Vô Tà, toàn bộ bảo vật trên người hắn sẽ thuộc về y. Một kích không thành, Xuân Triều Sinh thay đổi sách lược. Nếu tốc độ đã không thắng được Lưu Vô Tà, vậy thì dùng vực thần thuật để áp chế. Vực thần thuật chia nhiều đẳng cấp, chuẩn thần cảnh có thể tu luyện vực thần thuật thâm ảo hơn, bất luận là uy lực hay sức tấn công đều vượt xa đệ tử thông thường. Liệt Nhật Chảm, Xuân Triều Sinh quát lớn thi triển tuyệt học độc môn của mình. Môn kiếm pháp này tổng cộng chia làm 3 tầng. Từ khi còn là đệ tử ngoại môn thì hắn đã bắt đầu tu luyện, đến nay thì tầng thứ 3 đã đạt tới cảnh giới đại thành. Khoảnh khắc xuất kiếm tựa như có một vầng thái dương cháy rực hiện ra, phối hợp với hỏa diễm công pháp mà Xuân Triều Sinh tu luyện khiến cả hai bổ trợ lẫn nhau, kiếm chiêu thi triển ra có sức tấn công mạnh hơn hẳn người thường. Lưu Vô Tà không dám tự đại, cũng toàn lực thi triển Lưu Quang Phi Vũ. Để ta xem ngươi có thể trốn đến khi nào. Xuân Triều Sinh liên tiếp xuất kiếm dồn Lưu Vô Tà vào một góc. Sáng thế kiếm thì chỉ có thể thi triển 1 lần, muốn thi triển chiêu thứ 2 lại cần có thời gian xúc thế, vực thần khí cũng không đủ để choán liên tục thi triển ra. Quỷ nhãn, Lưu Vô Tà kích hoạt quỷ nhãn làm tầm nhìn chậm lại, mọi biến chiêu của Xuân Triều Sinh hắn đều nắm rõ mười mươi. Kiếm của Xuân Triều Sinh ngày càng gần, nhưng chiêu thức hòa mỹ đã phong tỏa cả đường lui của Lưu Vô Tà, mà phía sau là vách đá không thể lui được, nếu còn không ra tay thì chắc chắn sẽ ăn đòn. Hòa diễm ập tới khiến hơi thở của Lưu Vô Tà cũng trở nên khó khăn. Lần đầu tiên mà đối chiến với chuẩn thần lục trọng cảnh, áp lực cũng là khá lớn. Lúc này, âm dương chi lực vận chuyển, gia trì vào sáng thế kiếm. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Lưu Vô Tà sẽ không triệu hoán hắc tử. Sau này hắc tử chắc chắn phải rời khỏi hắn để đi tìm thân nhân của mình. Gần thêm chút nữa, Lưu Vô Tà âm thầm tụ lực, vực thần khí kinh khủng gào thét trong thái hoang giới, chỉ đợi hắn hạ lệnh thì vực thần khí sẽ tuôn ra như là nước lũ xả đê. Toạt, kiếm khí của Xuân Triều Sinh rạch nát y phục của Lưu Vô Tà, để lại vô số vết kiếm trên vách đá hai bên. Cảnh tượng này trông cực kỳ khủng khiếp, không hổ danh là chuẩn thần lục trọng. Nhưng ngay khoảnh khắc trường kiếm của Xuân Triều Sinh chém xuống, thì Lý Vô Tà cũng đột ngột ra tay. Không hề có chiêu thức hòa mỹ, cũng không có động tĩnh kinh thiên động địa gì. Sáng thế kiếm, chỉ vì sáng thế mà sinh ra. Toàn bộ Vô Nhai Động rơi vào sự im lặng chết chóc. Kiếm chiêu của Xuân Triều Sinh tựa như được làm bằng giấy vụn, nhào nhào nổ tung, hóa thành bụi phấn. Một kiếm đột ngột đánh ra này đánh cho Xuân Triều Sinh trở tay không kịp. Vạn phần không ngờ được là lực tấn công của Lưu Vô Tà lại mạnh đến như vậy. Ngoài nhục thân cường hoành ra thì thứ hắn giỏi nhất chính là vực thần khí. Thái Hoang Giới là con bài tẩy lớn nhất xưa nay, bên trong lưu trữ không biết bao nhiêu năng lượng. Lui. Xuân Triều Sinh nhận ra có điều bất ổn, kiếm thuật quán lại bị Lưu Vô Tà hóa giải dễ dàng. Cách duy nhất là lựa chọn thối lui. Quá chậm. Lưu Vô Tà sớm dự liệu là Xuân Triều Sinh chắc chắn phải lui lại. Ngoài sáng thế kiếm ra thì hắn còn nhiều chiêu sát chiêu khác nữa. Bạo sát. Không gian chung quanh tức khắc bị cấm cố. Xuân Triều Sinh giống như bị người ta thi triển định thân thuật, đứng yên tại chỗ không thể nhúc nhích. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm của Lưu Vô Tà bổ vào đầu mình. Để đảm bảo an toàn, Lưu Vô Tà lần nữa điều động hồn lực, thi triển luôn cả liệt thiên nhất kích. Một ngọn trường mâu thô tráng lăng không bắn tới. Cho dù không thể giết chết Xuân Triều Sinh thì cũng phải chém nát nguyên thần. Tấn hồn ấn bây giờ đẳng cấp quá thấp, đã không còn đáp ứng được nhu cầu chiến đấu. Hắn chỉ có thể tế ra hỗn nguyên đỉnh lăng không chụp xuống. Cả ba đại sát chiêu đồng thời xuất kích, cho dù là thuần chuẩn thân cảnh cao dài thì khung chết cũng lột một tầng ra. Lợi hại nhất vẫn là sáng thế kiếm đã hoàn toàn áp chế Xuân Triều Sinh, bạo sát chỉ là hỗ trợ thôi. Uỳnh! Ám thế trưởng mâu vọt tới đâm xuyên vào cơ thể Xuân Triều Sinh. Liệt thiên nhất kích này vốn không phải là dạng tấn công vật lý mà nhắm vào nguyên thần. Cảm giác đau đớn kịch liệt từ nguyên thần chuyển tới khiến Xuân Triều Sinh hận không thể chết đi ngay lập tức. Chớp lấy thời cơ, sáng thế kiếm đã bạo liệt chém ra. Bạo sát chỉ có thể duy trì khoảng hai nhịp thở cho nên phải tốc chiến tốc thắng. Một khi mà đã muốn giết thì Lưu Vô Tà chưa từng có hành động nương tay. Ba mũi giáp công đã hoàn toàn áp chế thế công của Xuân Triều Sinh, khiến hắn xa vào vũng bùn lầy không thể tự thoát ra được. Liệt thiên nhất kích đâm thủng nguyên thần, làm hắn mất luôn khả năng phản kháng. Hỗn nguyên thần đỉnh âm mầm nện xuống, oanh một tiếng. Xuân Triều Sinh còn chưa kịp có phản ứng thì thân hình đã bị nện sâu xuống đất. Miệng phun tiên huyết, xương cốt trên người gãy vỡ gần hết. Răng rắc, trong một phần nghìn khoảnh khắc, sáng thế kiếm bổ vào, thân xác của Xuân Triều Sinh hoàn toàn là nát bét. Trước sau chỉ mất nửa nhịp thở thì trận chiến kết thúc. Hắn vội tế ra thôn thiên thần đỉnh, đem nhục thân của Xuân Triều Sinh thôn vệ vào trong. Đây chính là chuẩn thần lục trọng cảnh, trong cơ thể ẩn chứa pháp tắc chuẩn thần cực mạnh. Toàn bộ cảnh tượng này đều lọt vào. Cúc trưởng lão đang đứng ở ngoài lối giá số 7. Điều kỳ lạ là Cúc trưởng lão không hề lên tiếng ngăn cản, mà để kệ cho họ tàn sát lẫn nhau. Sau khi giết chết Xuân Triều Sinh, Lưu Vô Tà thu dọn chiến trường một phen. Vô Nhai Động nguy hiểm trùng trùng, đệ tử chết ở bên trong là chuyện bình thường. Chết một vài đệ tử, tông môn cũng sẽ chẳng điều tra kỹ lưỡng. Còn lại hơn một ngày, Lưu Vô Tà quyết định đổi sang khu khác. Lần này hắn đi tới lối rẽ số 3. Môi trường bên này tương đối tốt, nhưng độ tinh khiết của vực thần khí thì không bằng lối rẽ số 7. Hắn lấy ra nhẫn chữ vật của Xuân Triều Sinh, thần thức tiến vào trong. Tê! Lưu Vô Tà phải hít vào một ngụm khí lạnh, không ngờ tên này lại giàu có đến vậy. Chỉ riêng thần tinh đã có 10 vạn, đan dược cấp bậc chuẩn thần một mớ, đan dược cấp bậc hư thành lên đến mấy trăm viên, còn có một số đan dược liệu thương và thần dược hắn tự thân hái được. Ngoài ra còn có đại lượng binh khí, một số những mảnh đá vụn hiếm thấy, chắc là dùng cũng như tài liệu luyện khí thôi. Không ngờ Xuân Triều Sinh còn là một tên luyện khí đại sư. Tiếc là hắn đã chết, không thể tước đoạt được ký ức. Thu thập được nhiều đồ vật như vậy, chẳng lẽ hắn định luyện chế liệt diễm thiên cương đan sao? Thông qua những nguyên liệu trong nhẫn chữ vật của Xuân Triều Sinh, Lưu Vô Tà phán đoán được loại đan dược mà đối phương định luyện chế. Liệt diễm thiên cương đan có thể so sánh với đan dược bán bộ thần tướng, chuẩn thân cảnh bình thường nuốt vào sẽ tăng lên một trọng tu vi. Từ những nguyên liệu trong nhẫn chữ vật này mà xét thì hắn đã chuẩn bị được 9 phần dược liệu, chỉ còn thiếu 2 đơn vị cuối cùng. Chỉ cần thu thập đủ là có thể luyện chế ngay. Đan dược ở cấp bậc bán bộ thần tướng giá trị vô song. Đợi khi trở về tông môn, dùng điểm tích lũy đổi lấy 2 cái nguyên liệu còn lại, có thể thử luyện chế một phen. Nếu thành công có thể đột phá ngay hư thần thất trọng, đạt tới hư thần hậu kỳ rồi, Lưu Vô Tà thầm nghĩ. Ở trong thiên kinh kỳ đan lục là có, thu lục cả phương pháp luyện chế liệt diễm thiên cương đan. Sau khi thu dọn, hắn tận dụng thời gian còn lại toàn lực tu luyện lưu quang phi vũ, thân hình tựa như một đạo lưu quang xuyên tỏa trong Vô Nhai Động. Lúc bắt đầu thì tốc độ không nhanh không chậm, nhưng theo thời gian trôi qua thì tốc độ càng ngày càng nhanh. Ngoài sự nhanh nhẹn thì các biến hóa cũng là nhiều hơn, đa dạng hơn hẳn. Mãi đến khi vực thần khí trong cơ thể tiêu hao gần hết, Lưu Vô Tả mới dừng lại. Anh khoanh chân ngồi xuống tu luyện, đem thần vận pháp tắc trong thôn thiên thần đỉnh lại đổ vào Thái Hoang Giới. Thái Hoang Giới lần nữa đón nhận sự bùng nổ. Quả nhiên chiến đấu là cách thăng cấp tốt nhất. Một trận giao thủ với Xuân Triều Sinh giúp Lưu Vô Tả thu hoạch rất nhiều. Sau khi thể lực phục hồi, hắn lại đứng dậy tế ra tải quyết kiếm. Của ấn thần bí, gia trì. Lưu Vô Tà tĩnh tâm ngưng thần, thử tu luyện bản hoàn chỉnh cố độn chiến phủ thuật. Khoảnh khắc vận chuyển pháp quyết, phù ấn thần bí phát ra một đạo quang trạch rực rỡ, sức mạnh khiến người ta nghẹt thở, từ sâu trong tải quyết kiếm phun trào ra. Hụt, kinh khí cường hoành chấn bay Lưu Vô Tà, hắn vậy mà chịu không nổi sự nghiền ép của phù ấn thần bí. Sức mạnh thật đáng sợ, rốt cuộc thì trong phù ấn thần bí ẩn chứa bí mật gì? Lau đi vết máu nơi khóe miệng, Lưu Vô Tà kinh hãi lẩm bẩm. Cuốn thần bí luôn trốn sâu trong thủy tổ thụ, dường như nó cũng đang dưỡng dục để trưởng thành. Vẫn không được, không cách nào thi triển ra hỗn độn chiến phủ thuật bản hoàn chỉnh cả. Lưu Vô Tả rung lắc cánh tay, cảm giác tê dại vời đi không ít. Hắn vẫn chưa cam lòng, lần này hắn từ bỏ cuốn thần bí mà tự dựa vào sức mình để thi triển hỗn độn chiến phủ thuật. Ta quyết kiếm chậm rãi bổ ra chiêu thứ nhất phá thiên. Khoảnh khắc chém ra, thiên địa bùng nổ, toàn bộ vô nhai động lại rung chuyển. Lần này nó còn kịch liệt hơn, khiến cho một mảng lớn sơn thạch bị sạt lở. Mà đây là còn chưa có sự gia trì của phù ấn thần bí, đã bộc phát ra sức mạnh cường hoành đến như vậy. So với tài quyết kiếm nó còn mạnh hơn thậm chí gấp mấy lần. Thời gian đã hết, mau rời khỏi đây. Ngay lúc Lưu Vô Tà chém ra thì Cúc, lão không biết từ lúc nào, đã thúc giục Lưu Vô Tà phải rời khỏi vô nhai động. Nếu không đi, thì có lẽ vô nhai động sẽ bị hắn đánh cho tan hoang ra mất. Hắn chỉ là một tên đệ tử ngoại môn nhỏ bé mà lại gây ra cảnh tượng khủng khiếp đến như vậy. Lưu Vô Tà bất đắc dĩ lại thu hồi tài quyết kiếm, cúi đầu chào Cúc lão rồi xoay người rời khỏi. Trở lại đại điện, ba vị trưởng lão Mai Lan Trúc đã đợi sẵn. Tuy đi điện chủ nhắn lại là nàng có việc bận, bảo ngươi tự mình trở về đi. Trong mắt Mai trưởng lão đã không còn vẻ khinh thị như trước nữa. Nửa tháng qua bọn họ ngày ngày đều thấp thỏm lo âu. Việc Lưu Vô Tà chém chết Xuân Triều Sinh bọn họ đã sớm biết, chỉ là giả vờ như không biết. Đệ tử tan sát lẫn nhau, bọn họ cũng chẳng buồn quản tới. Đà tạ các vị trưởng lão, vãn bối cáo tử. Lưu Vô Tà khom người chào rồi đi ra ngoài sơn mạch. Thần quân cảnh bay nửa canh giờ là tới tông môn, nhưng đi bộ ít nhất cũng phải mất khoảng 2 ngày. Đó là trong điều kiện không bị trì hoãn. Dọc đường nếu gặp phải mãnh thú hung tợn, thì dăm 3 ngày cũng chưa chắc về tới. Con đường từ Vô Nhai Động đến Hân Thiên Thần Điện thường xuyên có đệ tử qua lại, cho nên độ an toàn ở đây cũng không phải vấn đề quá lớn. Xuân Triều Sinh cũng là tự mình tới đây, chưa có ai đưa tới đâu. Thi triển lưu quang phi vũ, chỉ sau vài lần nhảy vọt, Lưu Vô Tả đã biến mất trước mặt 4 vị trưởng lão. Tiểu tử này không phải hạng người đơn giản, chuyến này trở về không biết lại gây ra bao nhiêu chuyện nữa. Mai trưởng lão thở dài một tiếng, thấp thoáng nhìn ra được điều gì đó từ trên người Lưu Vô Tả. Kỳ lạ, tại sao chúng ta lại không cách nào suy đoán được mệnh cách của hắn cơ chứ? Lan trưởng lão nghi hoặc lên tiếng. Lúc mà Lưu Vô Tà mới tới, họ đã từng suy đoán mệnh cách của hắn, phát hiện mệnh cách của Lưu Vô Tà chỉ là một mảnh hỗn độn. Ta đã thông báo cho điện chủ rồi, hãy cố gắng kiềm chế hắn. Mai trưởng lão nói xong thì quay về đại điện. Sau khi vào sâu trong sơn mạch, Lưu Vô Tà giảm chậm tốc độ, băng qua một lối đi nhỏ hẹp tiến vào một dãy núi, thỉnh thoảng có tiếng thú gầm vang lên. Ở một ngọn núi khác có 3 nam tử đang ngồi, chính là Mặc Bắc Tam Ưng. Tào Chấn Tông đã tìm tới bọn họ, sẵn sàng trả 10 vạn thần tinh để mời họ chảm sát Lưu Vô Tà. 10 vạn thần tinh tuyệt đối không phải là con số nhỏ, Tào Chấn Tông căn bản còn không có năng lực này. Số thần tinh này là gia tộc quán chi trả. Đại ca, nếu Lưu Vô Tà không đi con đường này, vậy chẳng phải là chúng ta chờ đợi vô ích sao? Mạc Lão Tam cầu nhau, 3 anh em đã đợi đây mấy ngày mà chẳng thấy tung tích Lưu Vô Tà đâu. Truyền tin cho Tào Chấn Tông, hỏi anh xem tin tức có chính xác không? Mạc đại ca trên mặt cũng mất kiên nhẫn. Mạc lão nhị lấy ra một tấm truyền tin phủ bóp nát, sau đó tin tức nhanh chóng được gửi đi. Chờ đợi khoảng một chung trà, truyền tấn phủ trong ngực lại sáng lên, là Tào Chấn Tông gửi tới. Đại ca, theo mô tả của Tào Chấn Tông, hôm nay chính là ngày mà Lưu Vô Tà phải rời khỏi Vô Nhai Động, ước chừng chỉ mất khoảng 2-3 ngày hắn sẽ tới đây. Mạc lão nhị đem thông tin chuyển lại. Tào Chấn Tông biết được những thông tin này hoàn toàn là dựa vào sư phụ quán. Lý Đạt là trưởng lão thần tướng cảnh thì chút năng lực này vẫn là phải có. Nhưng Tào Chấn Tông vẫn che giấu một số thứ về quan hệ giữa Lưu Vô Tà và Tuyết Y Điện Chủ. Hắn không hề tiết lộ cho Mạc Bắc Tam Ưng. Nếu lộ ra, ba tên này tuyệt đối là không dám nhận cái vụ làm ăn này. Có cho Mạc Bắc Tam Ưng 10 lá gan thì cũng không dám đi phục kích mà chảm sát đệ tử của điện chủ. Theo như Lý Đạt điều tra, Tuyết Đi điện chủ đã bế quan nhiều ngày. Sau khi nhận được hỗn độn chi khí, nàng đang nỗ lực trùng kích thần quân bát trọng cảnh, lúc này không thể phân thần. Đại ca, ta có một việc không rõ, 10 vạn thần tinh tuy không ít, nhưng ba anh em chúng ta đâu có thiếu thốn, tại sao lại phải nhận lời hắn? Mạc Lão Tam tuổi nhỏ nhất, hắn không hiểu vì sao đại ca lại đồng ý với Tào Chấn Tông. Ngươi đúng là đồ ngốc, Lưu Vô Tà hắn giành được quán quân của ba hạng mục tỷ thí, trên người chắc chắn lúc này dấu nứt đố đổ vách, nhất định là vẫn còn hỗn độn chi khí. Chỉ cần giết hắn thì bảo vật sẽ là của chúng ta. Chỉ riêng thời gian chi nhãn thôi, cũng đủ chúng ta là nửa đời sau, không cần phải lo cơm áo. Mạc Lão Nhị gõ vào đầu Mạc Lão Tam một cái. Tào Chấn Tông thì tính là cái rắm gì mà muốn dùng 10 vạn thần tinh để họ phải bán mạng. Bọn họ sở dĩ đồng ý với Tào Chấn Tông là vì nhắm vào bảo vật trên người Lưu Vô Tà. Hóa ra là vậy à? Mạc Lão Tam gãi đầu, lộ ra vẻ đại ngộ. Đại ca vốn dĩ kiêu ngạo đến không kiềm chế được, sao có thể để cho một tên hư thần cảnh nhỏ bé sai bảo chứ? Tào Chấn Tông vừa nói ra lai lịch của Lưu Vô Tà, vậy mà đại ca lại dễ dàng đồng ý. Hóa ra là vì tầng lý do này sao? Lưu Vô Tà vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng cũng gặp một vài con mãnh thú mạnh mẽ, hắn một kiếm kết liễu luôn. Tích, khi băng qua một con suối nhỏ, Thái Âm U Huỳnh đang nằm trong Thái Âm giới, đột nhiên phát ra tiếng kêu chích chích như gà con. Người lại phát hiện ra thứ gì sau? Lưu Vô Tà mở ra Thái Hoang giới. Thái Âm U Huỳnh liền nhảy lên vai hắn, rồi đưa cái móng nhỏ chỉ về phía ngọn núi phía trước bên trái. Ý ngươi là đằng kia có thứ gì đó à? Lưu Vô Tà không hiểu là Thái Âm U Huỳnh muốn diễn đạt điều gì. Thái Âm U Huỳnh lộn một vòng, coi như trả lời. Lẽ nào là bảo vật? Mắt của Lưu Vô Tà sáng lên. Cứ trông thấy nó nhảo lộn là cứ có dáng vẻ bảo vật gì đó. Nơi sơn mạch này tuy không hẳn là có dấu chân người, nhưng đại đa số địa phương nhân loại ít khi bước chân tới. Ngoài việc phải tránh né đám mãnh thú hung tợn, nhiều nơi nó còn tràn ngập độc chướng và độc thú, sơ sẩy một chút là bị vây công ngay. Thái Âm U Huỳnh gật cái đầu nhỏ. Nó hiểu được từ bảo vật mà Lưu Vô Tà đang nói có nghĩa là gì. Tốt, vậy thì qua đó xem thử. Lưu Vô Tà lập tức thay đổi lộ trình tiến về phía ngọn núi mà Thái Âm U Huỳnh chỉ điểm. Thái Âm U Huỳnh vốn là thái sơ mãnh thú, có năng lực thông thiên triệt địa, tìm kiếm bảo vật có lẽ chỉ là một trong những kỹ năng của nó. Khoảng cách tới ngọn núi đó tầm hơn một canh giờ, Lưu Vô Tà cũng không quá vội. Tới dưới chân núi, Lưu Vô Tà không khỏi nhíu mày, bởi vì cả ngọn núi này độc khí lượn lờ, các cái loại gai góc bủa vây người thường rất khó mà leo lên được. Trừ phi là biết phi hành mới có thể tránh được những bụi gai kia, chứ còn nếu mà lội bộ thì chắc là phi thường gian nan. Oanh! Bỗng nhiên trên đỉnh núi truyền đến một tiếng nổ vang rền. Khí thức của thần thú, Lưu Vô Tà vội vàng nấp đi. Khí thức bộc phát kia tuyệt đối là thần thú ở cấp bậc chuẩn thần rồi. Trên đỉnh núi truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, theo đó là từng hồi thú giống. Thần thú đại chiến à? Lưu Vô Tà vội vàng ẩn nấp đi. Khí thức bộc phát ra tuyệt đối là dạng thần thú cao giai. Thực lực có thể so với chuẩn thần cảnh của nhân loại. Với tu vi hiện tại quán mà mạo hiểm xông lên thì sẽ rất là rách việc. Thần thú nó khác với nhân loại. Ở trong cùng cấp bậc thực lực của thần thú gần như nghiền ép một chiều. Đừng nhìn hắn vừa giết chết Xuân Triều Sinh mà lầm. Đó là nhờ đủ các loại vực thần thuật nghịch thiên gia trì. Còn thần thú chúng da dày thịt béo. Hỗn nguyên thần đỉnh chưa chắc đã thương được chúng. Liệt thiên nhật kích. À nhất kích cũng khó lòng đâm thủng tầng phòng ngự. Oanh. Lại thêm một cú va chạm. Dư chấn kinh hãi khiến cho cả ngọn núi phải rung chuyển. Một mảng lớn sơn thạch sạt lở xuống, xé toạc những cái bụi gai trên núi, lộ ra từng cái lối đi trống trải. Nương theo lối đi do tảng đá lớn lăn xuống tạo ra, Lưu Vô Tà lờ mờ nhìn thấy hình dáng đại khái của ngọn núi này. Nhìn thấp thoáng trên đỉnh, núi đang có hai tôn thần thú khủng bố đứng đó, tỏa ra khí thức kinh người. Hắc Vũ Điêu. Vì khoảng cách khá xa mà Lưu Vô Tà chỉ nhìn thấy con thần thú ở gần mình hơn, hóa ra là một đầu Hắc Vũ Điêu. Hắc Vũ Điêu được coi là hậu duệ của Côn Bằng, trong cơ thể ẩn chứa một tia Côn Bằng huyết mạch, sức chiến đấu và khả năng phòng ngự là cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn từ cục diện chiến đấu thì Hắc Vũ Điêu dường như không chiếm ưu thế, trên lông vũ của nó đã xuất hiện nhiều vết máu, còn đang phải há miệng thở dốc. Là thần thú phương nào mà lại có thể làm bị thương Hắc Vũ Điêu vậy? Lưu Vô Tà thầm nghĩ. Một con Hắc Vũ Điêu trưởng thành có sức chiến đấu tương đương với chuẩn thần tam tứ trọng, thậm chí là ngũ lục trọng. Hắc Vũ Điêu phát ra những tiếng kêu sắc bén, vỗ cánh tạo thành thanh thế che trời phủ đất, lao sang sườn núi bên kia. Nhân cơ hội này Lưu Vô Tà lao thêm mấy chục trượng, lúc này thì đã nhìn rõ ràng hơn một chút. Từ kẽ hở khi mà hai bên giao chiến, thì cuối cùng hắn cũng nhìn rõ con thần thú đối diện là gì. Tam đầu hóa cốt xa. Lưu Vô Tà hít vào một hơi khí lạnh. Thiên địa vạn vật tam sinh à, tương sinh tương khắc. Loài rắn đối với loài cầm có sự áp chế tự nhiên. Tam đầu hỏa cốt xà trườn thân hình của nó quấn quanh ngọn núi, ngăn cản công kích của Hắc Vũ Điêu. Chờ dịp Hắc Vũ Điêu không để ý, nó phun ra một búng độc dịch rơi trúng vào cơ thể Hắc Vũ Điêu. Xèo. Lông vũ trên người Hắc Vũ Điêu phát ra những tiếng xèo xèo, bốc lên một luồng khói xanh. Loài độc tố này cực mạnh, sức chiến đấu của Hắc Vũ Điêu tức khắc giảm sút. Kỳ lạ, sao hai con thần thú lại đánh nhau ở đây? Lúc này Lưu Vô Tà lại nghi hoặc về một vấn đề hoàn toàn khác. Bởi vì Hắc Vũ Điêu là thần thú phi hành, còn tam đầu hóa cốt xà nó thuộc về dạng sinh vật trên mặt đất, cả hai bình thường chẳng liên quan gì tới nhau. Hai âm u huỳnh vẫn nằm trên vai Lưu Vô Tà, thế mà lại đang nhảy nhót vui sướng đứng xem bọn chúng tàn sát lẫn nhau. Lưu Vô Tà đảo cặp mắt trắng dã, lần nữa tới gần hơn để tránh bị hai đầu thần thú phát hiện. Hắn leo lên một cây lớn, nhìn qua như vậy sẽ dễ dàng hơn. Đỉnh núi lúc này bị hai đầu thần thú san phẳng, đại lượng cây cối đổ rạp, sơn thạch thì nứt toác ra. Điều kỳ lạ là sườn núi bên phải vẫn còn một khu vực nguyên vẹn, lập tức thu hút tầm mắt của Lưu Vô Tà. Nhờ có quỷ nhãn, toàn bộ môi trường khu vực đó đều thu vào tầm mắt. Là thủy nguyệt thần quả. Lưu Vô Tà suýt nữa thốt lên thành tiếng. Không ngờ trên đỉnh núi này lại sinh trưởng một quả thực là thủy nguyệt thần quả. Xung quanh ngọn núi thì toàn là gai góc, ngoại trừ thần quân cảnh ra bình thường sẽ chẳng qua muốn leo lên cái ngọn núi chết tiệt này. Cộng thêm trên núi có mãnh thú mạnh mẽ chấn giữ, lại càng không qua đặt chân tới. Thủy nguyệt thần quả đã bước vào thời kỳ chín muồi. Nhìn từ tình hình chiến sự thì Hắc Vũ Điêu chắc hẳn là kẻ xâm lược nơi đây. Tam đầu hóa cốt xà đã canh giữ ở đây nhiều năm. Thấy thủy nguyệt thần quả sắp chín nó định nuốt vào, thì Hắc Vũ Điêu bay tới tình cờ phát hiện ra. Thủy nguyệt thần quả ẩn chứa thủy nguyệt chi lực cực mạnh, bất luận là nhân loại hay thần thú nuốt vào thì đều đạt được lợi ích vô cùng to lớn. Lúc này hai đầu thần thú đấu tới mức bất phần thắng bại mà không ai chịu nhường nửa bước. Hắc Vũ Điêu cũng không phải dạng vừa, sau khi cơ thể dính phải độc dịch, cái mỏ sắc nhọn của nó mổ mạnh vào một cái đầu của tam đầu hóa cốt xà. Cái đầu bị mổ trúng trực tiếp nổ tung, óc văng tung tóe. Tam đầu hóa cốt xà giờ chỉ còn lại hai cái đầu, đau đớn khiến nó không ngừng lăn lộn. Sức chiến đấu của hai đại thần thú là gần như ngang nhau, không ai làm gì được ai. Chiến đấu tới cuối cùng chắc chắn sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Trong mắt Lưu Vô Tà thoáng hiện một tia điên cuồng. Nếu hai đầu thần thú này đồng quy vô tận, vậy chẳng phải lợi ích sẽ rơi vào tay hắn. Nuốt vào thủy nguyệt thần quả, lại luyện hóa hai đại thần thú này, dư sức choán đột phá lên hư thần thất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Tuy nhiên đó chỉ là tưởng tượng, lúc này mà xông lên thì bị một tát chết tươi. Lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo, hai đầu thần thú tuy bị trọng thương, nhưng mà muốn bóp chết hắn thì có lẽ vẫn là làm được. Đối phó với một tôn thần thú đó là cực hạn, đối phó cùng lúc hai tôn là điều quá sức khó khăn. Cách tốt nhất là cứ tiếp tục để chúng giao chiến cho tới khi kiệt sức mới thôi. Vì khoảng cách còn xa cho nên không thể thao túng thôn thiên thần đỉnh đi trộm thủy nguyệt thần quả mà phải tiếp tục chờ đợi. Sau khi mất một cái đầu, sức chiến đấu của tam đầu hóa cốt xà đã không còn như trước, lùi lại một bước. Hắc Vũ Điêu thừa thắng xông lên, cái mỏ sắc nhọn dễ dàng mổ nát một tảng đá lớn. Thứ này mà mổ vào cơ thể người thì còn ra cái hình dạng gì nữa? Không được, phải giúp cho tam đầu hóa cốt xà một tay. Nếu như để nó chạy mất thì ta làm sao mà lấy được thủy nguyệt thần quả đây? Lưu Vô Tà âm thầm quyết định là quyết định sẽ giúp cho tam đầu hóa cốt xà một tay. Hắc Vũ Điêu lúc này cũng chẳng dễ chịu gì, độc tố vẫn đang xâm lấn vào cơ thể. Nó muốn tốc chiến tốc thắng, đuổi tam đầu hóa cốt xà đi để mình có thể nuốt lấy thủy nguyệt thần quả và chữa thương. Chỉ cần nuốt được thủy nguyệt thần quả là sẽ hóa giải được độc tố trong người, thậm chí là còn thăng tiến tu vi. Hắc Tử, Lưu Vô Tà mở ra thái hoàng giới để cho Hắc Tử chạy ra quấy rối. Cho dù không thể giết chúng thì cũng phải khiến chúng đánh đến mức không thể tách nhau ra. Hắc Tử nhận lệnh cầm cây thiết hỏa côn trực tiếp lao lên đỉnh núi. Lại thêm một con quái vật nhảy ra, khiến cho Hắc Vũ Điêu và tam đầu hóa cốt xả như lâm đại địch, nhao nhao nhìn về phía Hắc Tử. Bùm! Còn chưa đợi Hắc Vũ Điêu kịp phản ứng, Hắc Tử đã vụt một gậy vào cơ thể nó, khiến Hắc Vũ Điêu phải gào thét thảm thiết. Biến cố đột ngột khiến tam đầu hóa cốt xả phản ứng lại. Hắc Vũ Điêu đau đớn vỗ cánh tạo thành một trận cuồng phong thổi văng Hắc Tử đi. Sức chiến đấu của Hắc Tử thì chỉ tương đương chuẩn thần cảnh thông thường, đối chiến với Hắc Vũ Điêu ở cấp bậc chuẩn thần lục trọng thì vẫn là khó khăn. Nhưng mục đích của nó đã đạt được, sau khi Hắc Vũ Điêu bị thương, tam đầu hóa cốt xả lại thừa cơ ra tay. Một lần nữa nơi đây rơi vào hỗn chiến, Tam khí hắc tử làm cho tình hình rỗn loạn, nó cũng lặng lẽ lùi ra xa. Tam đầu hóa cốt xà chỉ còn hai cái đầu, phun ra đại lượng chất lỏng màu sắng, che trời phủ đất như mưa ập tới. Xèo. Những chất lỏng này rơi lên cơ thể hắc vũ điêu, khiến lông vũ lập tức bị lửa đốt. Khiến lông vũ của nó tức khắc là bị thối rữa chứ không phải lửa đốt. Tam đầu hóa cốt xà nhận thức được nguy hiểm, phải sớm giải quyết hắc vũ điêu rồi cướp đoạt thủy nguyệt thần quả, chạy khỏi ngọn núi này mới là an toàn nhất. Đôi mắt của hắc vũ điêu cũng dính phải không ít độc dịch, khiến cho nó tức khắc mất đi ánh sáng, đôi cánh sải ra đập loạn xạ, hoàn toàn đã bị rối loạn. Thần thú phát điên lại càng đáng sợ. Hắc vũ điêu biết đại thế đã mất, bèn tìm mọi cách để giết chết tam đầu hóa cốt xà. Sau khi phun ra độc dịch, cơ thể của tam đầu hóa cốt xà liền trở nên uể oải. Những cái độc dịch này chính là tinh hoa trong cơ thể, mỗi giọt đều quý giá vô cùng. Hắc vũ điêu thì dựa vào cảm giác mạnh mẽ đã khóa chặt tam đầu hóa cốt xà. Hai đầu thần thú lại lao vào cắn xé, dùng móng vuốt xé toạc cơ thể của đối phương. Chỉ trong chớp mắt, tam đầu hóa cốt xà máu thịt đầm đìa, một mảng lớn thịt đã bị hắc vũ điêu rỉa xuống. Nhưng hắc vũ điêu cũng chẳng khá hơn, mồm của tam đầu hóa cốt xà đã cắn rưỡi xương cốt của nó, khiến nó mất đi khả năng phi hành. Hắc tử, ra tay mau. Lúc này không ra tay thì còn đợi tới bao giờ nữa. Thân thể của hắc tử đột nhiên biến lớn, thiết hỏa côn vụt xuống túi bụi. Vừa rồi hắc tử là cố ý tỏ ra hiếu tế để cho hai con thần thú này phớt lờ mình. Nếu như ngay từ đầu đã biến thân thì hắc vũ điêu và tam đầu hóa cốt giả chắc chắn sẽ liên thủ đối phó với nó. Thiêu hỏa côn khổng lồ che phủ của bầu trời vụt mạnh lên cơ thể hai con thần thú. Bùm! Tiếng vang trầm đục vang lên đánh cho hai đầu thần thú kêu la thảm thiết. Xương cốt trong người không biết đã gãy bao nhiêu cái, hoàn toàn là mất đi sức chiến đấu. Đến lúc này thì Lưu Vô Tả mới đứng dậy. Hắn ung dung bước lên đỉnh núi, thái âm U Huỳnh nằm trên vai, giống như một vị tướng quân đang tuần tra trên cao, đầy kiêu hãnh. Hắc vũ điêu và tam đầu hóa cốt xà vẫn còn chưa chết nhưng lúc này đã thoi thóp rồi. Nhìn thấy nhân loại trước mắt, bất luận hắc vũ điêu hay tam đầu hóa cốt xà trong mắt đều lộ vẻ âm độc, không ngờ là chúng lại bị một tên nhân loại nhỏ bé tính kế. Sự xuất hiện của hắc tử chính là một cái bẫy, ép chúng phải tàn sát lẫn nhau. Sau khi hắc vũ điêu chiếm ưu thế, thì hắc tử nhảy ra giúp tam đầu hóa cốt xà, mà nếu tam đầu hóa cốt xà chiếm ưu thế, nó lại nhảy ra giúp hắc vũ điêu, cứ thế để chúng chém giết lẫn nhau. Đến khi hai đầu thần thú lao vào cắn xé thì nó lại đột ngột biến thân, đánh cho chúng trở tay không kịp. Nếu như ngay từ đầu hắc tử đã biến thân, thì chắc chắn kết cục không phải là như vậy. Lưu Vô Tà phải đợi cho thương thế của chúng nghiêm trọng mới để cho hắc tử ra tay. Thế là hắn sải bước tới trước mặt của Thủy Nguyệt Thần Quả, lấy ra một cái bình ngọc, hái nó xuống thu vào trong. Làm xong hắn lại đưa mắt nhìn về hai đầu thần thú. Tam đầu hóa cốt xả nhe răng trợn mắt với Lưu Vô Tà, nhưng xương cốt đã bị hắc tử nện nát, cho nên nó không thể cử động, chỉ có thể làm ra vẻ mặt hung tợn. Hắc vũ điêu cũng chẳng khá hơn là bao, phát ra tiếng giống trầm thấp. Đây là một sự kháng nghị không lời. Nhân loại quá gian trá, vậy mà thừa dịp chúng ta trọng thương lại phái hắc tử đột ngột tấn công. Thù, Lưu Vô Tà không hề do dự tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, hút cả hai đầu thần thú vào bên trong. Hai đầu thần thú ở cấp bậc chuẩn thần ngũ lục trọng đối với hắn lợi ích rất nhiều. Sau khi thôn phệ, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói với hắc tử, tiếp theo ta sẽ ở đây đột phá cảnh giới, hộ pháp giúp ta. Nơi này vừa có thần thú đại chiến cho nên đám mãnh thú bình thường là không dám tới gần đâu. Được. Hắc tử liền gật đầu, lấy ra mấy cái hỗn độn thần tinh ném vào trong miệng nhai rồm rốp. Lưu Vô Tà cũng chỉ dọn thoáng qua một khoảnh đất sạch sẽ, rồi khoanh chân ngồi xuống, lấy Thủy Nguyệt Thần Quả ra, ném vào trong miệng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.